Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 560, chương 561, tự mình chuốc lấy cực khổ kiếm đấu la. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, Chu Trúc Thanh cũng là nghiến răng nghiến lợi, cùng Thiên Nhận Tuyết đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Đối với Tiểu Cửu hừ nói, cũng không cho phép đi tẩm cung của ta. Hồ Liệt Na cho Tiểu Cửu một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Trong mắt có một vệt ghét bỏ. Ý là, ngươi tìm cũng phải tìm cùng ta không sai biệt lắm tầng thứ đó à. Ta đối với ngươi thẩm mỹ, cực độ xem thường, nam nhân quả nhiên đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Tuyết Đế cùng Thủy Băng Nhi, tâm lý đều là hốt hoảng. Cái này về sau các nàng làm như thế nào đối mặt chúng nữ đâu. Bất quá, các nàng rất nhanh liền khinh bỉ nhìn lấy Tiểu Cửu. Trong mắt đều là một vệt xem thường. Nghĩ thầm về sau cũng tuyệt đối không cho phép Tiểu Cửu tiến gian phòng của các nàng. Không thể nuông chiều hắn. Tiểu Cửu nhất thời thành chúng nữ công địch. Kiếm Đấu La nhìn thấy loại tình cảnh này, đắc ý cười to, đã bao nhiêu năm. Hắn liền không có tại Tiểu Cửu trước mặt chiếm qua tiện nghi. Lần này rốt cục lật bàn. Rất tốt a, Kiếm Đấu La, xem ra người thật sự là tốt vết sẹo quên đau. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Cái này cử chỉ khác thường, để Kiếm Đấu La không khỏi dùng mình một cái. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta bây giờ thế nhưng là chiến hữu. Ngươi sẽ không lại muốn ra tay với ta đi. Nói cho ngươi, lão phu cũng sẽ không mặc cho ngươi làm thịt. Kiếm Đấu La nhấc lên Thất Sát kiếm, bày ra tư thế chiến đấu. Tiểu Cửu cười ha ha, sao có thể chứ, ta làm sao lại đánh chính mình người. Đây không phải khiến người ta chế giễu sao. Ta là người tốt, cái kia ngươi muốn làm gì? Kiếm Đấu La sợ hãi trong lòng. Kiếm Đấu La, cái này bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Ta hôm nay liền xin thương xót, cho ngươi tìm lão bà. Tiểu Cửu đối với trước mặt quỷ thiên sứ nói, xa lợi, ngươi muốn sống, liền để Kiếm Đấu La yêu mến ngươi. Tốt nhất làm cho hắn cam tâm tình nguyện vì ngươi bưng trà rửa chân. Ta muốn cái kia hình ảnh nhất định rất đẹp. Thiên sứ xa lợi đôi mắt đẹp bên trong có một tia tiếc nuối. Nhưng lập tức triển khai vũ dực. Trực tiếp thì nhào về phía Kiếm Đấu La. Chờ một chút, ngươi suy nghĩ gì? Kiếm Đấu La nhìn lấy cái này giống như là muốn đem hắn ăn thiên sứ. Nhất thời mặt mo đỏ bừng. Tiểu Kiếm đệ đệ, tỷ tỷ không đẹp sao? Chạy cái gì? Xa lợi dáng người chập chờn, hướng về Kiếm Đấu La từng bước một đi đến. Giống như là bắt con mồi báo cái. Tiểu Kiếm đệ đệ. Cốt Đấu La phù một tiếng, trực tiếp cho cười phun ra, làm Kiếm Đấu La tối dai tổn hữu. Hắn vỗ thành tường cười to không thôi, ta năm nay thế nhưng là có hơn 500 tuổi. Không gọi hắn Tiểu Kiếm đệ đệ, chẳng lẽ gọi ca ca sao? Nguyên lai, người thích ta dạng này bảo ngươi, Kiếm ca ca, xa lợi cho Kiếm Đấu La một cái mị nhãn. Thân thủ thì kéo hướng về phía Kiếm Đấu La cánh tay. Không được qua đây, lại tới, ta nhưng muốn không khách khí. Cẩn thận ta đâm chết ngươi. Kiếm Đấu La mặt khí màu đỏ bừng. Hắn lại bị một nữ nhân đùa giỡn. Đây quả thực mất mặt ném về tận nhà. Kiếm ca ca, ngươi thật bỏ được giết người ta sao? Thiên sứ xa lợi nũng nịu nói. Nàng căn bản cũng không có dừng lại. Bởi vì nàng chắc chắn, coi như Kiếm Đấu La một kiếm đâm chết nàng, Tiểu Cửu cũng sẽ chữa cho tốt nàng. Kiếm Đấu La thật sợ, nữ nhân này hắn điên rồi a. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cầu cứu nhìn về phía chữ Phong Chí. Phong Chí, nhanh, mau cứu ngươi kiếm thúc, nữ nhân này hắn có độc a. Tiểu Cửu nghe vậy cười ha ha, Ninh thúc. Người thất bảo thần tông nhân số quá đơn bạc điểm. Ta đây là giúp các ngươi. Chữ Phong Chí nghe vậy, hướng về Kiếm Đấu La lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Kiếm thúc, ta cảm thấy tiểu cửu nói đúng. Ngài à, cũng nên có một nữ nhân sinh đứa bé. Nói, chữ Phong Chí đều không nín được. Cười ha ha, tất cả mọi người là buồn cười. Nhìn lấy uy phong lẫm lẫm Kiếm Đấu La bị một cái nữ thiên sứ làm cho chân tay luống cuống, đều cảm thấy 10 phần thú vị. Phong Chí, ngươi cũng đi theo hắn hồ nháo. Kiếm Đấu La tay đều đang run rẩy. Đối diện thiên sứ thật là đáng sợ. Vinh Vinh, ngươi tranh thủ thời gian đến giúp ra ra. Kiếm Đấu La đem hy vọng cuối cùng ký thác vào chữ Vinh Vinh trên thân. Tốt, Kiếm Gia Gia, ta cái này giúp ngươi. Chín màu có tên, nhị viết nhanh, xoát, một vệt thần quang trực tiếp chiếu rọi tại thiên sứ Xa Lợi trên thân. Để tốc độ của nàng bạo tăng, nàng vũ rực một chương, trực tiếp khoác lên Kiếm Đấu La cánh tay. Vinh Vinh, ngươi tức chết lão phu. Kiếm Đấu La nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó tựa như là bị hỏa thiêu cái mông một dạng, tránh ra khỏi thiên sứ, hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Trong lòng của hắn hối hận không thôi. Chính mình tiểu ma nữ, đây chính là điển hình thích quấy rối. Hắn váng đầu, mới khiến cho Vinh Vinh xuất thủ. Ta nói tiểu kiếm đệ đệ, ngươi cái này là chuẩn bị tìm một chỗ không người cùng thiên sứ hẹn hò sao? Người đây cũng quá cuống cuồng đi, cẩn thận lóe eo. Cốt Đấu La cười ha ha, người đại gia. Kiếm Đấu La khí mắng to, hắn giờ phút này một gương mặt mo xấu hổ màu đỏ bừng, tuyệt đại kiếm khách hình tượng hủy sạch. Sau cùng hắn không cam lòng nộ hống, tiểu cửu, ngươi quá độc ác, ngươi cũng đừng giày vò ta một cái, ngươi cho lão Cốt Đầu cũng tìm một cái. Hắn cũng không có nhi tử, cần gấp khai chi tán diệp. Ngay tại cười như điên Cốt Đấu La lúc ấy thì mộng bức, sau đó hú lên quái dị, liền chuẩn bị đào tàu. Lúc này thời điểm, tiểu cửu đều không ủy nhiệm, một cái yêu diễm thiên sứ, liếm liếm môi đỏ, trực tiếp thì thẳng hướng Cốt Đấu La. Sau đó tại chữ Vinh Vinh một đạo gia tốc thần quang phụ trợ dưới, tựa như diều hâu bắt con gà con một dạng, đem xương cốt cho bắt được, bay vào võ hồn thành. Lão kiếm, ngươi thật quá tiện, ngươi nhắm trúng tiểu cửu, tại sao muốn liên lụy ta? Cốt Đấu La mắng to, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà, ai để ngươi xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Đáng đời, Kiếm Đấu La hừ nói. Chữ Phong Chí bất đắc dĩ nâng chán, đã sớm nói, ngài đấu không thắng tiểu cửu, nhất định phải chọc hắn. Chẳng lẽ ngài cái này là cố ý, chính là vì tìm thiên sứ lão bà, sau đó so ngươi tốt ý tứ mở miệng. Phong Chí, ngươi, Kiếm Đấu La kém chút không có bị tức ngất đi. Tại hắn vừa phân thần thời gian, thiên sứ Xa Lợi trực tiếp đem hắn cho đánh ngất xỉu. Chữ Phong Chí khóe miệng để lộ ra một vệt ý cười, hướng về phía tiểu cửu gật đầu nói, đa tạ, tiểu cửu, ngươi cái này dắt hồng tuyến tay nghề, vẫn là như vậy lô hỏa thuần thanh. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp trừng lớn, phát sinh trước mắt một màn, quả thực quá phong hồi lộ chuyển. Nàng ngượng ngùng nắm lấy tiểu cửu góc áo nói, là ta sai qua ngươi, ta nhận đánh nhận phạt. Chu Trúc Thanh cũng là không có ý tứ, tranh thủ thời gian kéo lại tiểu cửu cánh tay, trong mắt tràn đầy áy náy. Tính cách thanh lãnh nàng không tốt lắm ý tứ nói cái gì, thế nhưng là hết thảy đều ở không nghiêm trọng. Cho tiểu cửu một cái ngươi hiểu được ánh mắt, tiểu cửu không khỏi nhếch miệng lên một vệt ý cười. Đây chính là các ngươi tự tìm, hoa ha ha, vậy ta thì không khách khí. Quỷ Đấu La xoa xoa tay, cười làm lành nói, ta thần, ta cẩn trọng, lao khổ công cao, không cầu hồi báo, một lòng vì ta thần. Trước kia theo Bỉ Bỉ Đông bệ hạ, đó cũng là công huân rất cao. Tiểu cửu nghe được choáng đầu, khoát tay chặn lại nói, ngừng ngừng ngừng, ngươi có phải hay không cũng muốn cưới một cái thiên sứ? Chính mình đi chọn đi, giết sạch thật là đáng tiếc. Quỷ đấu la thần sắc nhất thời vui vẻ. Hắn đã sớm nhìn lên một cái mỹ lệ thiên sứ, lập tức liền muốn tiến lên. Kết quả, bên cạnh trực tiếp giết ra một cái thiên sứ. Một thanh thì nắm lấy cổ của hắn. Tiểu quỷ, tỷ tỷ chơi với ngươi a? Không muốn, ta muốn cái kia ôn nhu hình. Quỷ đấu la kêu to, nguyên lai là thẹn thùng. Tỷ tỷ hiểu. Thiên sứ nhếch miệng lên một vệt âm lãnh ý cười. Trên thân quang minh pháp tắc nở rộ, trực tiếp một cái ánh sáng tán dương, liền đem hóa thân bóng mờ quỷ đấu la đốt đã hôn mê. Không nói hai lời, dẫn theo hắn thì bay vào võ hồn thành. Nàng cũng mặc kệ có thích hay không quỷ đấu la. Hôm nay trước ứng phó, sống sót mới là trọng yếu nhất. Tư, quỷ gáo có chút thảm a. Quỷ gáo đấu la gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng là, hắn vừa quay đầu, liền thấy một cái mỹ lệ nữ thiên sứ đối với hắn để lộ ra ma quỷ nụ cười. Sau đó một nắm đấm tại ánh mắt hắn bên trong vô hạn phóng đại. Quỷ gáo đấu la bị nhất quyền nện choáng, bị một cái nữ thiên sứ dẫn theo chân cho xách đi. Quỷ gáo đấu la hôn mê trước, chỉ có một câu muốn nói, ta ti em thảm hại hơn. Những thứ này nữ thiên sứ điên thật rồi đi, đây là muốn vậy ta làm bia đỡ đạn. Lớn nhất làm người tức giận chính là, ta khẳng định sẽ bị bội tình bạc nghĩa. Hơn 10 đạo nữ thiên sứ bóng người bay múa, các nàng căn bản cũng không quản. Người nào liền đánh ngất xỉu một cái hồn lực cao người thì kéo đi tiến vào võ hồn thành. Sau đó liền đem người ném tới gian phòng. Các nàng thì là tâm thần bất định bất an quỳ trong phòng khách, chờ đợi vận mệnh phán quyết, cầu nguyện các nàng có thể sống sót. Tốt, còn lại cũng nên chết đi. Tiểu cửu trong mắt không có một chút thương hại. Hắn vừa mới đã mở ra dung hoàn hệ kỹ năng, lại một lần nữa đổi mới một thân hồn kỹ. Hắn muốn lại một lần nữa thôn phệ pháp tắc, triệt để dung hợp tất cả pháp tắc, đem tự thân cảnh giới tại tăng lên một cái cấp bậc. Hôm nay sau cùng một chương, ngày mai tận lực viết xong chính văn bộ phận. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.